là phòng cũng không dám dò xét quá xa, phòng ngừa đả thảo kinh xà, làm mục tiêu chạy thoát. Đây cũng là lần đầu tiên La Phong tìm được mục tiêu trên đại lục mênh mông này. Nhất thời thấy những tràng cảnh, những việc ái hận tình cừu phát sinh trên vùng đất này. Giác ám đại lục cùng các văn minh khác nhau cũng triển lộ trước mặt La Phong, làm cho La Phong hơi mừng. Có một tên tiểu gia hỏa xui xẻo. La Phong thần lực hư hóa đột nhiên tập trung xuống một chỗ phía dưới. Uy Diễm gia tộc chờ xem, bố A ta nhất định sẽ trở thành thánh giả vĩ đại, san Uy Diễm bảo thành bình địa. Kỵ sĩ hùng tráng có ma thú khổng lồ, kỵ sĩ cao lớn lực lưỡng, toàn thân mặc áo giáp dày, có hai chiến phủ huyết sắc khổng lồ, lộ mặt trên mặt có vết đao sẹo lớn, chém ngang nửa bên mặt khiến cho hắn có vẻ càng thêm dữ tợn. Lại vũ nhục ta như vậy, ta cống hiến sức lực cho hắn, chiến đấu sinh tử cho hắn lại dám vũ nhục ta như vậy, đến cả thị nữ của ta cũng bị cướp đi, đưa cho người khác. Ta nhất định sẽ báo thù, nhất định. Ta sẽ một lần nữa trở về, nhất định sẽ trở thành thánh giả vĩ đại, đạp bằng cả Uy Diễm bảo. Kỵ sĩ cưỡi ma thú mắng chửi, bốn vó ma thú chạy như bay. Ầm ầm, phía sau có tiếng vó ầm ầm, kỵ sĩ ma thú nhìn về phía sau, nhất thời trừng mắt mặt trắng bệch. Chỉ thấy phía sau có trên trăm ma thú kỵ sĩ chạy như bay. Cạc cạc cạc cạc, giữa trời cao còn có những tiếng rít chói tai khiến cho kỵ sĩ cưỡi ma thú bồ a quay đầu nhìn lên. Giữa không trung đang có một con dị thú khổng lồ, con dị thú đó toàn thân màu đỏ rực, bên bờ đôi cánh lân giáp có ngọn lửa vờn quanh. Hỏa rực long, Uy Diễm bảo tổng cộng chỉ có 9 con hỏa rực long. Để giết ta, một kỵ sĩ bậc 5 lại sử dụng một con hỏa rực long và trăm tên ma thú kỵ sĩ à? Trong mắt bố A lộ ra vẻ điên cuồng, chộp lấy cây trường thương kỵ sĩ cắm trên lưng ma thú, dài chừng 12 thước. Hai tay hắn cầm trường thương chĩa về. Gocchuyenaudio.com Phía con hỏa rực long giữa trời cao đang cấp tốc bay tới. Mặt bố A không ngừng đổ mồ hôi, toàn thân khẽ phát run, nghiến răng nhìn chằm chằm lên trời. Không phải hắn sợ, mà trên bầu trời, sức ép của hỏa rực long quá mạnh. Hỏa rực long cần phải những thánh giả kỵ sĩ bậc 9 mới có thể địch nổi. Hắn chỉ là một kỵ sĩ bậc 5, cho dù có ngàn người cũng đánh không lại một con hỏa rực long. Ma thú sụp xuống, đầu gối mềm nhũn ngã lăn ra, làm bố A quay cuồng trong không trung rồi rơi xuống đất. Mặc dù hắn quay cuồng rơi xuống đất nhưng trường thương khổng lồ trong tay vẫn chĩa lên không trung. Uy Diễm gia tộc, ghê tởm, bố A đại gia ta dù chết cũng sẽ hóa thành ác quỷ kỵ sĩ tới tìm các ngươi. Bố A gầm lên, ha ha ha, ác quỷ kỵ sĩ, nằm mơ đi, hỏa rực long trên bầu trời bay vòng vòng, những kỵ sĩ ma thú khác nhanh chóng đã bắt kịp chẳng mấy chốc vây chặt bố A. Từ giữa trời cao, La Phong phán đoán hẳn đám này đến từ ba tộc quần khác nhau. Nói về thực lực con dị thú phi hành hẳn là cấp hàng tinh cấp 7 cấp 8. Tuy nói bình thường phải là cấp vũ trụ mới có thể phi hành, nhưng những con dị thú này bằng vào đôi cánh mượn lực và kỹ năng bản thân cũng có thể phi hành. Về phần những kỵ sĩ khác, họ đều là trình độ cấp hành tinh, người cao nhất cũng là cấp hành tinh cấp 9 thôi. Bố A ta không bắt nạt ngươi, thủ hạ của ta sẽ không động thủ, chỉ một mình ta đấu với ngươi. Kỵ sĩ mặc áo giáp hoa lệ nhất cưỡi một con dị thú một sừng toàn thân trắng như tuyết. Đến đây đi, để bố A đại gia đánh ngươi vỡ mông. Bố A cầm trường thương khổng lồ nhếch miệng cười, trông như điên dại. Hắn nhìn chằm chằm vào kỵ sĩ tuấn Mỹ. Hắn hiểu trước mặt Uy Diễm gia tộc hắn chỉ là một con kiến. Biết rõ phản kháng sẽ chết nhưng hắn vẫn không chịu nhịn nhục. Đột nhiên thiên địa đều yên lặng lại, thời gian như đình trệ, cỏ dại bên đường bị gió thổi lắc lư chợt ngừng lại. Những kỵ sĩ ấy và con dị thú giữa không trung cũng đình trệ bất động. Sao chuyện gì thế? Bố A cầm trường thương hoảng sợ vạn phần, một bóng người từ từ đi tới, mặt mỉm cười, nhìn bố A. Chọn ngươi thôi, nam tử này có cặp cánh màu xanh sẫm, nhìn hắn mà nói, rồi một sức mạnh vô hình trói buộc chặt bố A. Xoát, ở một vùng hoang dã cách đó hơn 1000 km, bố A ngã trên mặt đất. Hắn lập tức đứng lên, miệng lẩm bẩm, gặp quỷ rồi, bố A đại gia gặp phải ma quỷ rồi, hỏa rực long đâu, nơi này là nơi nào, con người cao to khổng lồ hoảng sợ nhìn bóng người đứng phía trước. Bóng người đó mặc áo choàng màu đen nhìn như đơn giản, có cánh màu xanh sẫm, da màu xanh sẫm, tóc ngắn đỏ rực, cả người thoáng có một luồng khí tức kỳ dị tà mị. Đại nhân, bố A vội khom người, ta đi vừa tới thế giới này, cần tìm một sinh mạng để hỏi vài việc ngươi, được ta chọn chúng. La Phong nhìn bố A, ta biết ngươi đang sợ hãi Uy Diễm gia tộc, yên tâm, đội quân truy ngươi sát chỉ nghĩ rằng ngươi đã chạy trốn ra rất xa. Hả, ngươi đang đoán thân phận ta sao? thánh giả, truyền kỳ, bán thần, Bồ A càng thêm hoảng sợ nhìn nhân vật trước mắt, nhân vật hoàn toàn biết hắn đang nghĩ gì. La Phong nở nụ cười, một cấp vũ trụ có thể dễ dàng siêu hồn một cấp hành tinh. Uy năng của hắn bây giờ, gặp một tiểu gia hỏa yếu ớt trước mắt làm sao mà có khả năng tránh dò xét. La Phong tùy ý nói chuyện với tên tiểu gia hỏa này. Góc truyện audio.com, đồng thời cũng nhanh chóng quét qua ký ức của hắn, cẩn thận tìm kiếm một lần. Thế giới này rất thú vị, tiểu gia hỏa thú vị. La Phong nhìn Bồ A, đồng thời quay đầu xa xa nhìn về phía sơn mạch đằng xa. Phương vị khiến cho đôi mắt góc vàng biến đỏ, lại là một truyền kỳ sống ở nơi thổ dân thế này sao? Ta rất hâm mộ tâm tính ngươi, chỉ là ta rất tò mò, nếu có sức mạnh cường đại, ngươi sẽ biến thành thứ gì? La Phong nhìn Bồ A trước mặt hơi hoảng sợ, thấp thỏm không yên cười cười. Nhất thời La Phong lấy từ trong nhẫn thế giới chứa những vật liệu rất bình thường ra một trái cây kỳ dị. Trái cây xuất hiện trong lòng bàn tay La Phong, rồi trong nháy mắt hóa thành một luồng liêu quang màu xanh lá, bao phủ lấy Bồ A. A, Bồ A kinh hãi, trong nháy mắt bị quang mang màu lục bao phủ toàn thân. Được thần lực La Phong khống chế rất tỉ mỉ, làm thân thể Bồ A không ngừng hấp thu tinh hoa năng lượng, lần lượt đột phá. Gen sinh mạng đang tăng vọt với tốc độ đáng sợ, năng lượng trong người không ngừng đột phá. Khoảnh khắc sau, một cấp vũ trụ bậc 9 đã được sinh ra. Còn La Phong mỉm cười nhìn cảnh này, đã tìm được tin tức hắn cần, cũng chỉ giúp cho Bồ A này theo hứng. Đối với một vũ trụ chi chủ vĩ đại, giá trị mấy thứ trái cây bình thường trong vũ trụ như vậy, có thể không quan tâm. La Phong lập tức quay người, bước một bước rời đi. O o o, cách chương.